Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 5593, văn phòng một chỗ 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này đây, nàng kiên quyết không chịu hắn sắc đẹp ảnh hưởng. Hừ hừ, thẳng đến bên kia, Vũ Cận Bắc nhẫn nại không được phát ra sung sướng tiếng cười. Kiều Kiều, ngươi này một bộ ngoan cố chống cự rối rắm biểu tình. Là vì cái gì? Ai ngoan cố chống cự? Nàng sao? Còn có, hắn ở với ai nói chuyện? Mặc Duẫn Kiều hoang mang, trôi nổi suy nghĩ, một chút thu hồi. Nàng nhìn hắn, đột nhiên mà, Mặc Duẫn Kiều, a, một tiếng, đôi tay che lại mặt, nhìn chằm chằm người khác xem thất thần. Còn chưa tính, bị người đương trường chảo bao, còn vẻ mặt ngây thơ vô chi trạng. Nàng hôm nay là không mang đầu óc ra cửa có phải hay không? Vũ Cận Bắc cười nhẹ, từ bàn làm việc vòng ra tới, ngồi vào nàng bên người đi, cánh tay dài một câu, thoải mái mà đem không biết xấu hổ vẫn là bực nhân nhi. Câu nhập trong lòng ngực, cảm giác được nàng mâu thuẫn, cũng chút nào không ảnh hưởng ý cười. Kiều Kiều, ta đẹp sao? Khó coi. Mặc Duẫn Kiều trả lời là lập tức lại trái lương tâm. Vũ Cận Bắc nói rõ. Ngươi vừa rồi nhìn thật lâu. Tránh thoát không được hắn ôm. Mặc Duẫn Kiều dứt khoát không tránh thoát. Hiện tại chuyện quan trọng nhất là giữ gìn nàng chỉ có tôn nghiêm. Cụ thể cách làm, mặc kệ hắn hỏi cái gì, làm cái gì, nàng đều cần thiết kiên cường kiên định kiên quyết mà. Đối chính mình vừa rồi mất mặt hành vi, liều chết không nhận, Mặc Duẫn Kiều nhanh chóng mà hồi. Ngươi cho rằng ta đang xem ngươi. Kỳ thật, ta là xem ngươi phía sau kia mặt tường. Vũ Cận Bắc khinh phiêu phiêu mà tỏ vẻ. Ngươi vừa rồi nhìn chằm chằm chính là ta mặt. Mặc Duẫn Kiều biết nghe lời phải. Ngươi mặt quá lớn, ngăn trở ta xem kia mặt tường lạp. Cho nên nói, chúng ta Kiều Kiều đứa nhỏ ngốc này. Khác không nói. Giả ngu giả ngốc, kỳ thật, có nàng một bộ, ít nhất, khiến cho Vũ Cận Bắc không có cách. Không nhận a, Vũ Cận Bắc nhướng mày. Hắn động vài cái, Mặc Duẫn Kiều có thể cảm giác được. Hắn không biết ở ấn cái gì. Nàng suy đoán, hẳn là ấn sofa đem trên tay nhất phái ấn phím. Nàng mới vừa ngồi thời điểm liền chú ý tới. Chẳng qua, không có tâm tình đi nghiên cứu nó. Đương nhiên, đó là Mặc Duẫn Kiều còn không có hiểu được này bài cái nút công năng thời điểm ý tưởng. Đương nàng biết này đó cái nút khi cái gì dùng thời điểm. Nàng cái kia ảo não a, hối hận a, ruột đều hối thành có hay không? Vũ Cận Bắc ấn động vài cái. Sau đó, vỗ vỗ nàng giống như đà điều xúc ở hắn trong lòng ngực đầu nhỏ. Nâng mặt, cổ mới vừa nâng đến lâu lắm. Mệt mỏi, trước cúi đầu thả lỏng một chút, nghe nàng nghiêm trang mà bịa chuyện, Vũ Cận Bắc chỉ nghĩ cười, lại vẫn là điểm điểm nàng cổ, thành công dẫn tới nàng cổ hơi hơi co rụt lại. Sau đó, hắn vô lại mà mở miệng, cho ngươi một lần cơ hội, lại không nâng mặt, ta liền hôn ngươi, mẹ nó, này không phải cơ hội, đây là xích quả quả uy hiếp được không? Mặc Duẫn Kiều bỗng chốc một chút nâng mặt, nàng nâng mặt, hung tợn mà nhìn chằm chằm Vũ Cận Bắc, quá mức với đắm chìm ở cảm xúc cá nhân giữa. Bỏ lỡ Vũ Cận Bắc thấy nàng nâng mặt trong nháy mắt kia. Đôi mắt chỗ sâu trong hiện lên tiếc nuối. Ngươi muốn làm gì? Mặc Duẫn Kiều chất vấn. Muốn cho nàng thừa nhận nàng xem hắn xem thất thần. Bởi vì hắn quá đẹp duyên cớ sao? Không có cửa đâu. Nàng hư lạnh, Vũ Cận Bắc nắm chặt nàng cầm, ý bảo nàng xem phía trước. Mặc Duẫn Kiều theo hắn lực đạo xoay chuyển cổ, không xem còn hảo, này vừa thấy, tức khắc Sparta, ở nàng phía trước, bàn trà, khoảng cách bàn làm việc 10 mét tả hữu không gian, chính huyền phù một bức hình ảnh. Trong hình, bên trái là cái nâng má phát ngốc nữ hài nhi, bên phải là cái chuyên tâm công tác nam tử. Đúng là vừa rồi Mạc Duẫn Kiều xem Vũ Cận Bắc xem đến thất thần hình ảnh. 5598, cách chương.